Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2255, chương 2255, Hỏa Diễm Không Gian. Tại đây không gian chi lực có chút nhiễu loạn, cần đối với không gian chi đạo có đọc lướt qua cường giả mới có thể nhạy cảm phát giác. May mắn Tần Mặc có gặp gỡ, đã lấy được Tu La Linh Hoàng truyền thừa. Đối với không gian chi đạo đã là sơ bộ giao thiệp với. Ngươi làm chuyện này với ta, cần làm chuyện gì? Tần Mặc mở miệng, âm thầm nhưng lại cảnh giác, không ngừng nhắc đến tụ lực lượng, địa diễm chi ao ở bên trong tồn tại, làm hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Nếu là thật sự chính bộc phát xung đột, đối phương bên này hội lâm vào hiểm cảnh. Ta tới đây là vì chờ ngươi, cũng là một cái đằng trước tới đây thiên quyến sinh linh đã đáp ứng của ta một cái yêu cầu. Địa diễm chi ao ở bên trong có một thân ảnh hiển hiện, vô cùng rừng rực, khí tức tùy theo tăng vọt, tại đây không gian làm như đều muốn hòa tan. Thấy thế, một chuyến đồng bạn đều là vẻ sợ hãi. Địa diễm chi ao ở bên trong tồn tại sau dự đoán cường đại hơn nhiều, chỉ sợ đã đến kiếm khung lão nhân cấp độ. Cái này nếu là bộc phát xung đột, đối phương phần thắng thực là quá nhỏ. Ngân Dừng, Nghiêm Tông sắc mặt thì là rất khó coi. Hai người này tâm tư linh lung, lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Trước đó lần thứ nhất tới đây thiên quyến sinh linh, chỉ sợ sẽ là Ngôn Ly. Tần Mặc sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn cũng nghĩ đến điểm này. Ngôn Ly để cho bọn họ tới Nam Châu, đúng là cùng đáng sợ như vậy tồn tại có ước định. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta cũng không có nghe qua bất luận cái gì như vậy ước định. Còn nữa, cũng không có thiên quyến sinh linh cho ta như vậy ủy thác. Như vậy qua loa tác trách lấy, Tần Mặc đã là âm thầm vận chuyển đồ linh thuật, chuẩn bị phá vỡ không gian, trong nháy mắt bỏ chạy. Loại này đồ linh thuật chính là Tu La Linh Hoàng tuyệt kỹ một trong, là hắn lúc tuổi già sáng chế, đủ để phá vỡ bất luận cái gì giam cầm không gian. Mang theo một chuyến đồng bạn bỏ chạy, ầm ầm, địa diễm chi trì sôi trào, phụt ra khắp thiên diễm sương mù, che đậy tại đây không gian, đúng là hình thành một cái bịt kín độc lập không gian. Triệt để giam cầm Tần Mặc một chuyến. Trên người của ngươi có người kia tín vật, vì sao phải thề thốt phủ nhận? Cái kia thanh âm già nua lúc này vang lên, có một loại đập vào mặt ngập trời áp lực. Tín vật, Tần Mặc cả kinh, nghĩ tới Ngôn Ly cái kia tấm lệnh bài, nói là hắn sư môn tín vật, lại để cho hắn mang theo, tiến về trước Nam Châu Thánh Môn tìm giúp đỡ, lấy ra tấm lệnh bài kia. Tần Mặc lấy ý niệm đảo qua, lập tức phát giác được một tia không đúng. Nơi này có đáng sợ diễm lực, bị Ngôn Ly băng chi thần diễm che giấu khí tức. Vì sao phải như vậy tính toán? Nghĩ đến Ngôn Ly trước khi đủ loại, tại thiên quyến thần diễm vận dụng lên, có thể nói là dốc túi tương thụ. Tần Mặc có chút không tin, vị tiền bối này hội vũng hố tính toán bọn hắn. Cái này tấm lệnh bài lên, có địa diễm chi ao ở bên trong cái kia sinh linh khí tức. Chính là một loại lạc ấn, vô luận Tần Mặc như thế nào bỏ chạy, đều bị tìm đến, rầm rầm rầm, xích diễm dâng lên đến. Chung quanh cảnh tượng thay đổi, đúng là hóa thành một mảnh thành trì, rộng lớn khôn cùng, bốc lên lấy khôn cùng hỏa diễm, như là đi vào một mảnh hỏa diễm thế giới. Đây là khủng bố tồn tại mở độc lập không gian. Cái này phiền toái. Hoàng Kim Kiếm Khôi đánh thức. Nó một mực tại ngủ say. Sự khôi phục sức khỏe lượng lại bị như vậy khí tức chỗ kinh động. Về như vậy độc lập không gian, Hoàng Kim Kiếm Khôi đã từng bái kiến. Đó là tại kiếm chi quân đoàn ở bên trong, từng cùng như vậy sinh linh đại chiến qua, bị dẫn vào cùng loại không gian. Tại đâu đó bộc phát qua kinh thiên đại chiến, như vậy độc lập không gian, tại cổ U đại lục cơ hồ là không tồn tại. tại lục đại khu vực chung cũng rất ít gặp, cần mấy vị khủng bố tồn tại cùng một chỗ liên thủ mới có thể mở như vậy không gian, như cùng là một cái độc lập thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Hiện tại, Tần Mặc một chuyến vị trí không gian, có vô số thành trì, không ngớt cùng một chỗ, như cùng là một cái rộng lớn quốc gia, như vậy rộng lớn địa vực, mặc dù là Lệ Kiếm Hoàng Triều, cũng là có chút ít so ra kém. Đây là hạng gì kinh người đại thủ bút? Cái này kỳ thật mới được là Ngôn Ly theo như lời dừng lại chi thành a. Gia bỗng nhiên nói ra, một chuyến đồng bạn đều là chấn động, nhớ tới Ngôn Ly theo như lời. Đàm và trước khi đến sư môn trên đường, có một mảnh đại thành, nàng từng tại đâu đó dừng lại, gặp rất nhiều khó quên cố nhân. Bây giờ nghĩ lại, Ngôn Ly theo như lời đại thành, tựu là cái này phiến rộng lớn hỏa diễm không gian. Phía trước, từng tòa ngọn lửa sáng lên, một đầu rộng lớn con đường xuất hiện, kéo dài hướng tiền phương. Chỗ đó cuối cùng, chính là một tòa khổng lồ cung điện, tọa lạc tại địa diễm chi trì lên. Có một cỗ nguy nga thân ảnh xếp bằng ở chỗ đó. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, đến nơi đây a, ta đối với ngươi không có ác ý. Đã kiềm giữ tấm lệnh bài kia, chính là nàng phái tới sứ giả. Cái kia thanh âm già nua vang lên, có khó có thể cải lời uy nghiêm. Một cổ vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí cơ bắt đầu khởi động, bức bách lấy một chuyến đồng bạn hướng phía trước mà đi. Không cách nào cải lời. Hừ, Tần Mặc nhíu mày, trong cơ thể thiên quyến thần diễm bản năng vận chuyển, không bị hắn khống chế, từ trên người hắn vọt lên, bắn ra ra vô cùng sáng chói quang diễm, giải khai cái này cổ đáng sợ khí cơ. Ồ, cái kia thanh âm già nua kinh dị, nhưng lại cũng không tức giận, ngược lại có kinh hỉ. Xem ra nàng rất thủ tín, cho ta đưa tới người chọn lựa thích hợp nhất. Lập tức, cái này phiến kỳ dị không gian vang lên một mảnh thơ ca tụng. Là một loại cổ xưa ngôn ngữ, tại hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân, mặc dù nghe không hiểu, một chuyến đồng bạn cũng có thể phát giác đến. Đây là một loại cực cao lễ tiết, đại biểu cho tối cao quy cách nghênh đón. Tình huống như vậy, nhưng lại để cho Tần Mặc đợi rất không an. Cái này tồn tại cao thâm mạt chắc, lại là tại hắn độc lập trong không gian, chẳng khác gì là tại đây chúa tể. Ở chỗ này tới bộc phát xung đột, hắn phần thắng thực là quá nhỏ rồi, chỉ sợ liền một thành cũng chưa tới. Một chuyến đồng bạn đã là phỏng đoán ra, cái này tồn tại thực lực vô cùng đáng sợ, cùng Ngôn Ly khi còn sống cũng là không kịp nhiều lại để cho. Cường giả như vậy, chính là tu la giới đỉnh phong nhất tồn tại, cho dù là Thánh Nguyệt Sơn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Này tòa trong cung điện, một chuyến đồng bạn gặp được cái kia tồn tại chân diện mục, nhưng lại để cho người khiếp sợ, cũng không phải một cái lão già. Cung điện vị trí đầu não, ngồi ngay ngắn lấy một thân ảnh, xích hồng râu tóc bay lên, như cùng là địa diễm rèn luyện mà thành. Cái này thân ảnh rất trẻ tuổi, ít nhất khuôn mặt như là một thanh niên, hắn con mắt quang rất sâu thúy. Có già nua, làm như trải qua dài răng rặc tuế nguyệt rửa. Nhân tộc, tuổi của ngươi nhẹ lệnh ta kinh ngạc. Không thể tưởng được a hát, ta thật có thể đủ đợi đến lúc nàng phái tới sứ giả. Người thanh niên này mở miệng, thanh âm già nua có yêu dị, nhưng lại không có trước đây oán hận. Rất là bình thản, Tần Mặc đợi nhưng lại vô cùng cảnh giác. Nguyên một đám thân hình thẳng băng. Mặc dù là Nghiêm Tông cũng là như lâm đại địch, người thanh niên này mang đến áp lực thực là quá mức cực lớn, giống như là một cái khổng lồ độc lập không gian tại phía trước vận chuyển, phóng thích ra khủng bố khí tức. Giờ phút này, một chuyến đồng bạn đều là hồi hộp. Thanh niên này thật sự là một cái lão quái vật, kỳ thật thực lực như là không đáy thâm uyên, so với Kiếm Khung lão nhân chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Trên thực tế, nếu là đơn thuần tu vi, thanh niên này tuyệt đối tại kiếm khung lão nhân phía trên. Cùng Ngôn Ly cùng thời đại cường giả, riêng là tuổi tác tựu hù chết người. Tần Mặc ngón tay vê động, một đám thanh kim thần diễm đang nhảy nhót. Hắn chấn động rất yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa thanh kim kiếm môn lực lượng. Một khi kíp nổ, sẽ có kinh thiên chi uy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, người thanh niên này cường đại, nhưng là, lại không phải không chê vào đâu được. Đây là đem ra sử dụng thần diễm sinh linh, tại tiên thiên lên, đã bị thiên quyến thần diễm áp chế, mà Tần Mặc thanh kim thần diễm, thì là thanh niên này khắc tinh, tuổi trẻ thiên quyến sinh linh. Ngươi không cần như thế đề phòng, ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, có tư cách ở chỗ này được hưởng khách quý đãi ngộ. Thanh niên kia phất tay, nguyên một đám cổ xưa chỗ ngồi hiển hiện, hắn thượng có vương miện, vô cùng tôn quý, trước khi chỉ là khảo nghiệm, nếu là Ngôn Ly phái tới sứ giả, liền như vậy khảo nghiệm đều không thể thông qua, tựu chứng minh nàng mất giả. Ta sẽ tự mình xuất thế. Tướng Nam Châu đốt thành một mảnh cho tàn. Trầm thấp thanh âm già nua vang lên. Thanh niên này bắt đầu giảng thuật. Cùng Ngôn Ly ở giữa ước định. Đó là phát sinh ở đã lâu tuế nguyệt trước khi. Hai cái kinh tài tuyệt diễm tồn tại gặp lại một đoạn chuyện cũ. Khi đó Ngôn Ly trước khi đến Đông Châu trên đường. Tại đây phiến đại thành trung cùng thanh niên này gặp nhau. Khi đó, tại đây thật là một mảnh thành trì, không ngớt thành một mảnh, vô cùng phồn vinh, chỉ là, ở đằng kia trong lúc, đã xảy ra biến đổi lớn, một kiện trọng bảo bị trộm đi rồi, khiến cho cái này phiến thành trì lâm vào nguy cơ, về phần tìm kiếm cái kia kiện trọng bảo tốt nhất người chọn lựa. Thì là Ngôn Ly, xác thực mà nói, là có được thiên quyến thần diễm sinh linh. Có thể cảm ứng được cái kia kiện trọng bảo tồn tại. Bất quá, khi đó Ngôn Ly, hắn tu vi còn không đủ. Chuẩn bị tiến về trước Đông Châu, lịch lãm rèn luyện một phen. Tu vi đột phá về sau, lại phản hồi tại đây. Hiệp trợ thanh niên tìm kiếm cái kia kiện trọng bảo. Tại rời đi lúc, lẫn nhau tầm đó có ước định. Ngôn Ly càng là cam đoan. Mặc dù nàng không cách nào thực hiện, cũng sẽ biết phái sứ giả tới đây. Nhưng mà, dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi qua, Ngôn Ly nhưng lại không thấy tung tích. Thanh niên từng phái ra cấp dưới, tìm kiếm khắp nơi, cũng là không có tin tức. Thẳng đến về sau, cái kia kiện trọng bảo thất lạc tin tức, cuối cùng tiết lộ ra ngoài, đưa tới vô số cường giả tập kích. Cái này phiến thành trì đình trệ rồi, bị chuyển rời tiến cái này phiến độc lập trong không gian. Mãi cho đến hôm nay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.